Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Trâm. Chương 55. A Mạch cõng Trương Nhị Đản trên lưng đi theo đường núi được một đoạn. Bóng đêm càng lúc càng trở nên dày đặc. Trước sau đều không nghe thấy chút âm thanh nào, ngay cả Trương Nhị Đản trên lưng cũng yên lặng. Ý thức của A Mạch dần dần bình tĩnh lại, những nỗi khủng hoảng lại từ trong lòng mà tràn ngập ra không cách nào ngăn đi được. Đi đến một đoạn tương đối bằng phẳng, A Mạch tìm một tảng đá đặt Trương Nhị Đản xuống, đưa tay lên mũi tìm hơi thở của anh ta. Cảm nhận được hô hấp của anh ta rất mỏng manh, trong nháy mắt, nàng thực sự chỉ muốn khóc. Nhưng hiện tại nàng không thể khóc. Bóng đêm dày đặc mà nàng lại không dám đốt đuốc, nên không thể thấy rõ thương thế trên lưng của Trương Nhị Đản như thế nào. Đưa tay sờ vào chỉ toàn là máu dâm dính, ướt sũng. Không thể để cho máu tiếp tục chảy như vậy. Trong lòng A Mạch hiểu rất rõ, nhưng lại không tìm ra được vật gì có thể băng bó cho vết thương. Trong lòng A Mạch càng lúc càng hoảng sợ. Chính trong lúc tay chân đang hoảng hốt thì đột nhiên chợt nghĩ tới một thứ. Sau đó nàng bối rối cởi bỏ áo giáp của mình, tháo từng vòng của tấm vải bó ngực xuống, lại dần dần sờ đến miệng vết thương trên lưng của Trương Nhị Đản, đem kim sang dược của hai người đổ hết lên miệng vết thương, rồi một tay giữ, một tay đem mảnh vải quấn quanh vết thương. Như thể cảm nhận được sự đau đớn, trong cơn hôn mê, Trương Nhị Đản thống khổ rên lên một tiếng. Một tiếng rên này lọt vào trong tai A Mạch đã khích lệ nàng rất nhiều, ít nhất là anh ta vẫn còn sống, vẫn còn sống. Nàng sửa sang lại áo giáp của mình, một lần nữa cõng Trương Nhị Đản trên lưng, dùng cả tay lẫn chân cố gắng bò về phía trước. Nhưng chưa đi được xa, lại nghe thấy có tiếng người ở phía sau truyền đến. A Mạch trong lòng kinh sợ, chỉ sợ là người bắt mạc ở phía sau đuổi theo, vội vàng cõng Trương Nhị Đản trốn ra phía sau tảng đá. Trong lúc bối rối, chỉ cảm thấy dưới chân trượt một cái, tay của nàng theo bản năng túm được nắm cỏ hoang bên cạnh, Trương Nhị Đản trên lưng lập tức tuột xuống. A Mạch nóng nảy, cuống quýt đem Trương Nhị Đản kéo sang một bên, nhưng sức lực của nàng đã sớm hao hết, làm sao còn có thể cử động nổi. Mấy người phía sau đã đến gần trước mặt, liền nghe thấy tiếng động từ chỗ nắp của A Mạch, liền cầm đao xông tới. Không biết bắt đầu từ khi nào, bóng đêm đột nhiên không còn tối đen nữa, bầu trời phía đông mơ hồ hắt lên được chút ánh sáng. A Mạch nhìn ngược về phía ánh sáng, là phục trang của quân Giang Bắc. Trong lòng nàng nhất thời nhẹ nhõm, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Nàng thở hổn hển một hơi, vừa định ngẩng đầu nói chuyện, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt mấy người trước mặt, trong phút chốc, tâm tình lại trở nên nặng nề. Những người vừa đến quả đúng là quân Giang Bắc, nhưng lại là những người mà A Mạch không muốn gặp nhất trong lúc này. Dương Mặc, nàng từng giết chết trưởng quan của anh ta, kẻ vốn là đội trưởng đội hai trước kia. Hôm nay rơi vào tay anh ta, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Dương Mặc nhìn thấy A Mạch, không khỏi tiến lên hai bước, thấy nàng ngồi dưới đất, trên tay còn nắm chặt một cánh tay của một binh sĩ khác. A Mạch cười khổ một chút, khàn khàn giọng rồi nói. Nếu rơi vào trong tay ngươi, muốn chém, muốn giết, cứ tùy ngươi. Nhưng xem như ta từng giúp ngươi chắn một đao, ngươi có thể hay không giúp ta đem người này theo. Tốt xấu gì cũng coi như là tình đồng chí, huynh đệ. Dương Mặc không nói thêm gì, khuôn mặt lạnh lùng nhìn A Mạch, rồi ngồi xổm xuống đỡ lấy Trương Nhị Đản, nhìn lướt qua vết thương trên lưng anh ta, sau đó ngoắc tay gọi hai tên lính phía sau lên, lạnh giọng phân phó. Các người thay phiên nhau cõng, chạy nhanh đi, thác tử còn đuổi theo phía sau. Hai tên lính đem Trương Nhị Đản kéo lên, trong đó có một người cõng, một người ở phía sau giúp đỡ chạy lên phía trước. Chỉ còn lại A Mạch và Dương Mặc. Dương Mặc cầm đao, lạnh lùng nhìn A Mạch. A Mạch chưa bao giờ chủ động đưa sinh mệnh của mình cho người khác nắm giữ. Nàng thấy phía trước chỉ còn lại một mình Dương Mặc. Trên mặt, mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán làm thế nào để khiến cho anh ta xuất kỳ bất ý. A Mạch nhìn Dương Mặc thản nhiên nói: "Ngươi vì Tiểu lão đại báo thù là việc nên làm, ta không oán ngươi." A Mạch miệng thì chậm rãi nói, tay thì âm thầm lần xuống giày nơi giấu thanh kỳ thủ của phụ thân. Chú thích: xuất kỳ bất ý, nghĩa là bất thình lình, thừa lúc người ta không ngờ làm cho họ không kịp đối phó. "Đi thôi." Dương Mặc đột nhiên nói, xoay người sang chỗ khác rồi đi về phía trước. A Mạch sửng sốt, không thể ngờ được anh ta lại không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng hiện tại không phải lúc để cho nàng cảm khái. Nàng vội vàng đứng lên, khập khiễng đi về phía trước đuổi theo. Dương Mặc chậm rãi đi được một đoạn, thấy A Mạch vẫn không đuổi kịp, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Kinh ngạc nhìn thấy nàng cơ hồ cả tay lẫn chân cùng sử dụng để có thể đi về phía trước. "Sao lại thế này?" A Mạch thấy Dương Mặc đột nhiên quay trở lại, liền cuống quýt đứng lên nói: "Không việc gì, ta chỉ mệt chút thôi, chậm rãi một hồi là tốt rồi." Dương Mặc nhíu mày, cúi người kéo chân trái của A Mạch ra nhìn, chỉ thấy mắt cá chân nàng đã sớm sưng to, tái đỏ. Hắn hỏi: "Bị thế này từ khi nào?" Dương Mặc hỏi. A Mạch lắc lắc đầu, nàng cũng không biết. Lúc cõng Trương Nhị Đản trên lưng, tâm trí nàng rối bời. Khi té ngã, chỉ cảm thấy đau. Nhưng cuối cùng là từ khi nào bắt đầu sưng lên thì nàng lại không chú ý tới. Thấy Dương Mặc vẫn còn nâng cao chân của nàng, trên mặt A Mạch có chút không được tự nhiên, vội vàng đem chân thu trở về. Nàng nói: "Không sao đâu, xương cốt cũng không việc gì, đi nhanh đi, một lát nữa bọn thái tử đuổi đến đấy." Dương Mặc buông lỏng tay ra, xoay người lại ngồi xổm xuống trước mặt của A Mạch rồi lạnh giọng nói: "Lên đi." "Hả?" A Mạch sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp, không hiểu nổi Dương Mặc làm như vậy là có ý gì. Dương Mặc thô giọng mắng: "Còn bà nó, bảo người lên thì liền lên, người thầy ta trắng một đào, ta cõng người một chuyến, chúng ta coi như thanh toán xong, sau này không ai nợ ai, có cơ hội ta sẽ vẫn giết người thầy Tiểu lão đại báo thù." "Không cần, không cần đâu." A Mạch cuống quýt xua tay nói. "Ta tìm cái gậy chống lên là được rồi." Thấy Dương Mặc quay đầu lại lạnh lùng nhìn mình, nàng trong lòng hoảng hốt, nhịn không được, lùi về phía sau từng bước, mắt cá chân tê rần, thiếu chút nữa lại ngã quỵ trên mặt đất. Dương Mặc không nói không rằng, tiến lên cầm lấy cánh tay của A Mạch kéo ra phía trước, đồng thời xoay người lập tức đem nàng cõng lên trên lưng. Khi hai thân thể chạm vào nhau, kề sát cùng một chỗ, hai người đồng thời đều cứng đờ. Tấm vải A Mạch vẫn dùng để bó ngực đã cởi xuống để băng bó vết thương cho Trương Nhị Đản. Tuy rằng hiện tại vẫn là đầu mùa xuân, áo mặc trên người vẫn còn rất dày. Tuy rằng bên ngoài còn có thêm một tấm nhuyễn giáp. Tuy rằng bộ ngực của nàng cũng không phải là đầy đặn. Tuy rằng... Nhưng dù sao, nàng cũng là một thiếu nữ. Một thiếu nữ đang độ tuổi đôi mươi. Sự mềm mại trước ngực dù thế nào cũng không thể giống với một nam tử. Thân thể Dương Mặc cứng lại, dường như tất cả máu trên người đều dồn hết lên trên lưng, khiến cho cảm giác nơi đó càng thêm mẫn cảm. A Mạch nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch. Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là phải giết Dương Mặc để diệt khẩu. Nếu không phải hai cổ tay đều bị Dương Mặc chộp lấy kéo ra phía trước, thì nàng hẳn đã đưa xuống dưới, giày để sờ đến thanh chùy thủ. Dương Mặc sau khoảnh khắc sững sờ đó lại không nói gì, chỉ xốc thân thể A Mạch lên trên lưng, sau đó đi nhanh về phía trước. Trong lúc nhất thời, người thông minh như A Mạch cũng không thể chạm thấu đến tâm tư của nam nhân này. Anh ta phát hiện ra rồi sao? Vì sao lại không hề phản ứng như thế? Dương Mạch dưới chân bước đi như bay, một lúc sau liền đuổi kịp hai binh lính đang cõng Trương Nhị Đảng. Phía trước đã có thể mơ hồ nhìn thấy đội ngũ. Trước khi tiến đến nhập vào đội ngũ, Dương Mạch đột nhiên thấp giọng hỏi A Mạch. Tiêu lão đại cũng vì như vậy mà bị giết, đúng không? A Mạch không biết nên trả lời như thế nào, một lát sau nàng mới thấp giọng đáp trả. Anh ta muốn làm nhục ta. Dương Mạch không nói thêm gì nữa, sắc trời đã sáng, mặt trời nhô ra từ sau chân núi, soi rõ vẻ chật vật trên người những binh lính. Một trận này lại tổn thất hơn 200 người, có thể chạy được tới đây, chỉ còn lại không đến 500 nhân mạng. Lục Cương được binh lính đỡ ngồi dưới đất, nhìn thấy A Mạch sau lưng Dương Mạch là đang lại gần thì rất là mừng rỡ. Dương Mạch thả A Mạch xuống, không nói lời nào, ngồi xuống một bên. A Mạch nâng cái chân bị thương, đi đến bên cạnh Lục Cương rồi kêu lên một tiếng. Đại nhân! Sắc mặt Lục Cương đã trắng xám, anh ta bị Thu Diễn chém một đao vào ngực, xem ra đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa. A Mạch, thất danh ta giao lại cho ngươi. Lục Cương đột nhiên nói ra một câu. A Mạch không nghĩ rằng anh ta lại an bài như vậy, muốn từ chối, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Lục Cương, câu từ chối này chưa lên được đến miệng đành phải nuốt lại. Nàng nặng nề gật đầu. Lục Cương nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Chỉ bàn giao công đạo với một số quan quân may mắn còn sống sót, rằng từ hôm nay trở đi, A Mạch chính là người đứng đầu của thất doanh. Mọi người đều trầm mặc, cũng không có ai đứng ra phản đối. Lục Cương công đạo xong quân vụ, liền cho những người khác lui xuống trước. Anh ta còn có chuyện muốn nói cùng với A Mạch. Mấy quan quân đều do Lục Cương một tay dìu dắt, quỳ xuống hướng về phía Lục Cương, nặng nề mà dập đầu một cái, sau đó viền mắt đỏ ửng rồi thối lui. A Mạch tiến lên, đỡ lấy thân thể của Lục Cương nhẹ giọng hỏi. Đại nhân, ngài nghỉ một lát đi, trước mắt thác tử chưa đuổi kịp đâu. Lục Cương nhếch miệng, có chút khó khăn nói. Ta không sợ chết, nếu đã tòng quân thì sớm muộn gì cũng có ngày này. Đôi mắt của A Mạch có chút cay cay, nàng nói. Đại nhân yên tâm đi, A Mạch nhất định sẽ dẫn thác tử trước tới mặt tướng quân. Lục Cương nở nụ cười. Ta biết, ta đã sớm biết tiểu tử nhà ngươi có đầu óc. A Mạch, dù sao ta cũng sắp chết, nên muốn nói mấy câu này. Dù biết ngươi không thích nghe, lúc này cũng đừng oán tướng quân. Anh ta không phải nhắm vào ngươi hay ta. Ai bảo chúng ta lại trấn giữ ở núi Tây Trạch chứ. Ngươi đừng giận tướng quân nữa. Trong lòng anh ta có ngươi, ta nhìn thấy được. Đại nhân, A Mạch dở khóc dở cười, không thể tưởng tượng được anh ta còn có thể nói ra được những lời này. Cũng không biết vì sao, trong lòng trào dâng lên một cảm giác chua xót khôn cùng. À, A Mạch lừa ngài, A Mạch không phải là nam sủng của tướng quân. Lúc ấy ta nói như vậy chỉ là vì muốn bảo toàn tính mệnh của mình. Lục Cương ngẩn người, trong giọng nói lộ ra vẻ mê hoặc. Nhưng ngay cả quân sư cũng... Đại nhân, A Mạch cắt ngang lời Lục Cương, đột nhiên cảm thấy lúc này anh ta nói chuyện so với vừa rồi bàn giao công đạo có phần trôi chảy hơn, tuyệt như không giống như bộ dạng của một người đang hấp hối. Ngài nghĩ đi, ta đi ăn bài một chút chuyện ở phía dưới. A Mạch nói xong, liền gọi thân binh tới trong nom Lục Cương, rồi chống trường thương đi sang bên kia xem thương thế của Trương Nhị Đảng. Nàng tưởng rằng Lục Cương tạm thời không có chuyện gì, lại quên rằng trên đời này có một loại hiện tượng gọi là hồi quang phản chiếu. Trên ngực trúng một đao như vậy, đâu thể nào không có chuyện gì được. Không đợi đến lúc nàng đi đến gần Trương Nhị Đảng, thân binh bên cạnh Lục Cương đã khóc to gọi, đại nhân! A Mạch lập tức cứng người lại, sau đó chậm rãi xoay người, thấy mọi người vây quanh Lục Cương. Lúc này, trên khuôn mặt

tốc độ hành quân không khỏi có chút chậm lại. A Mạch bắt đầu cũng không quá lưu tâm. Nhưng khi đội ngũ đi được khoảng 9 dặm, một tin tức như sét đánh giữa trời quang nổ ra ngay trên đầu A Mạch. Binh lính đi đến chỗ cao, chạy xuống dưới, vẻ mặt kích động bẩm báo với A Mạch rằng phía sau đột nhiên lại phát hiện thấy có cờ xí của quân Thác Tử. A Mạch trong lòng giật mình, nàng phát giác ra, nàng vẫn là có chút xem nhẹ Thường Ngọc Thanh. Mọi người không thể nói gì, loại tin tức này làm cho người ta hít thở không thông, một nỗi khủng hoảng tràn ngập khắp đội ngũ. Nếu cứ như vậy đi xuống, chúng ta không những không dẫn dụ được bọn Thác Tử, ngược lại sẽ bị bọn chúng truy đuổi đến chết. Trong hội nghị lâm thời, đội trưởng đội 6 nói. A Mạch trầm ngâm không nói gì, ngón tay lại theo bản năng gõ gõ lên trên đầu gối. Nói thật, nàng hiện tại cũng có chút kinh hoảng. Tuy rằng nàng có năng khiếu quân sự trời cho, tuy rằng nàng từ khi còn bé đã được nghe qua những tri thức về hành quân đánh giặc, nhưng dù sao, nàng cũng chỉ là một nữ tử mới tòng quân chưa được nửa năm, sao có thể so với một chiến tướng như Thường Ngọc Thanh, ngay từ nhỏ đã ở tại quân doanh cùng lăn lộn trên chiến trường. Bằng không, chúng ta liều mạng với Thác Tử tại đây đi. Một quan quân khí phách nói. Không được. Dương Mặt đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Tất cả chúng ta mà ở lại thì chẳng khác gì là tự sát. Vậy phải làm sao bây giờ? A Mạch đột nhiên quét mắt nhìn mấy vị quan quân rồi trầm giọng nói. Ta mang theo 100 người lưu lại, chặn Thác Tử ở Sư Hổ Khẩu. Dương đội trưởng đưa những người còn lại đi về phía trước, tiếp tục theo hướng Tây khoảng 200 dặm. Nếu như vẫn không tìm được đại doanh, thì liền cho mọi người tản ra, ẩn vào trong núi rừng. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn A Mạch, một lúc lâu không nói ra lời. Ở lại Sư Hổ Khẩu chặn Thác Tử, chính là đi tìm đường chết. Cho dù Sư Hổ Khẩu cũng có địa thế hiểm trở, nhưng 100 người thì có thể chặn được Thác Tử bao lâu? A Mạch không đợi mọi người đáp lại, dứt khoát đứng lên nói. Ta đi triệu tập các huynh đệ tự nguyện ở lại, các người mau chóng tổ chức cho đại đội đi về phía trước. Việc này không thể dựa vào sự tự nguyện. Dương Mặt đột nhiên ở phía sau nàng lạnh giọng nói. A Mạch chậm rãi xoay người nhìn Dương Mặt. Dương Mặt không tránh né, cùng nàng mắt đối mắt. Dương đội trưởng có cao kiến gì? A Mạch thản nhiên hỏi. Dương Mặt cười nhạo một tiếng, quăng nhánh cây trong tay rồi nói. Người hiện tại là quan doanh, không có lý nào lại để cho người ở lại ngăn Thác Tử. Ta sẽ ở lại, không cần 100 người, chỉ cần đội hai của ta. Ta muốn để cho Thác Tử biết cái gọi là nhất phu đường quan, vạn phu mạc khai. A Mạch lẳng lặng nhìn Dương Mặt một lát rồi nói. Được. Chú thích, nhất phu đường quan, vạn phu mạc khai. Nghĩa là chỉ cần một người đứng trấn ở quan ải cũng khiến cho ngàn vạn người không thể đi qua. Dương Mặt đột nhiên nở nụ cười, đi đến trước mặt A Mạch rồi nói. Ta còn có việc muốn cùng đại nhân thương lượng một chút, có thể cùng ta quá bộ vài bước rồi vừa đi vừa nói chuyện được không? Nói xong, hắn không đợi A Mạch đáp ứng, liền xoay người bước đi, hướng ra sau một khối đá lớn. A Mạch do dự một chút rồi cũng đi theo, ai ngờ Dương Mặt vẫn cứ đi lên đằng trước nàng. Thẳng đến khi tránh được tầm mắt của mọi người mới dừng lại, quay người chờ A Mạch. A Mạch đi tới hỏi. Dương đội trưởng có chuyện gì thì nói đi. Dương Mặt không nói lời nào, đột nhiên cầm hai cánh tay của nàng, mạnh mẽ khóa chặt trên tảng đá, thân thủ gắt gao đè lên trên người nàng. A Mạch trong lòng cả kinh, muốn giãy giụa, nhưng cánh tay lại bị anh ta khóa mất rồi.

Tướng quân! A Mạch khẽ gọi. Thường Dịch Chi giật mình bừng tỉnh, trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ tự nhiên. Anh ta quay lại nhìn A Mạch, gật gật đầu rồi nói. Ta biết rồi, ngươi cũng vất vả nhiều rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Ánh mắt A Mạch trong trẻo hướng về phía Thương Dịch Chi hành quân lễ, sau đó đi ra khỏi đại trướng. Vừa mới đi không xa, đột nhiên thấy Tư Tĩnh ở phía sau gọi tên của nàng. Nàng quay đầu lại, thấy Tư Tĩnh từ trong đại trướng đuổi theo. Tư Tĩnh vuốt râu cảm thán: "Ôi, A Mạch ơi, ngươi xem lão phu phải nói với ngươi như thế nào cho tốt đây?" A Mạch trên mặt không chút sợ hãi, thản nhiên hỏi: "Xin quân sư chỉ giáo cho." 11 ngày, hành quân hơn 1.200 dặm, thực sự là ngoài dự kiến của lão phu. Ngươi có thể dẫn được quân chủ lực của Thường Ngọc Thành tới đây, thực sự là rất hợp với tâm ý của lão phu. Nhưng chỉ có điều... Tư Tĩnh ngập ngừng, không nói tiếp. Thấy A Mạch chỉ dương mắt lẳng lặng nhìn mình, cũng chẳng tiếp lời. Ông ta hơi xấu hổ rồi cười nói: "Nhưng có điều người tới hơi nhanh, suýt chút nữa thì không tốt cho sự sắp đặt của lão phu." "Là A Mạch làm cho quân sư thất vọng rồi." A Mạch bình tĩnh đáp. Tư Tĩnh biết rằng A Mạch tức giận ở trong lòng, cũng không cùng nàng so đo, chỉ cười cười trấn an rồi nói: "Không phải là thất vọng, mà là ta rất kinh ngạc. Lão phu vốn còn định phái thêm 4 doanh binh lực nữa đi dẫn dụ thái tử. Ai ngờ chưa phải dùng tới bọn họ, mà chỉ một mình thuốc thất doanh của các người đã đem được mấy vạn đại quân của Thường Ngọc Thành tới đây. Điều này ngay cả lão phu cũng không ngờ. Có cảm giác như tiểu tử ngươi quả thực đã dắt mũi được thái tử quân Bắc Mạc vậy. Ngươi làm thế nào mà khiến bọn họ đuổi đến tận đây?" A Mạch nói: "Là A Mạch gặp may thôi." Tư Tĩnh chậm rãi lắc đầu rồi hỏi: "Người làm thế nào mà trêu chọc được Thường Ngọc Thanh vậy?" A Mạch cười khổ một tiếng rồi trả lời: "Ta giết chết Thôi Diễn." Tư Tĩnh trợn mắt, kinh ngạc nhìn A Mạch rồi nói: "Thôi Diễn của Thôi Gia, cháu của phụ quốc công Bắc Mạc." A Mạch trầm mặc nhìn Tư Tĩnh, Tư Tĩnh gật đầu lẩm bẩm: "Chẳng trách, chẳng trách." Ông ta đột nhiên ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía A Mạch. "Lão phu còn có một chuyện không rõ. A Mạch, sao ngươi biết phải đưa thác tử dẫn tới Bình Gia Ao?" A Mạch khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra một nét cười châm chọc rồi trả lời: "A Mạch làm sao có thể đoán được tướng quân cùng quân sư sẽ mai phục ở nơi này? Chỉ là A Mạch muốn đến một nơi thích hợp để mai phục. Thật trùng hợp, làm sao lại gặp được đại quân ở đây? A Mạch dẫn người, chỉ lo chạy trối chết trên đường. Chẳng lẽ quân sư cũng không nhận ra hay sao?" Tư Tĩnh nhất thời ngạn họng, khẽ nhếch miệng nhìn về phía A Mạch. Sau một lúc lâu, rốt cuộc ông cũng nở nụ cười thản nhiên, lờ để nói: "Trước người cứ đi xuống nghỉ ngơi đi, ta đã cho quân nhu an bài chỗ cho người rồi. Chờ tướng quân quay lại sẽ phân nhiệm vụ tiếp theo cho các ngươi." A Mạch cười cười, xoay người rời đi. A Mạch đoán rằng Tư Tĩnh tuy là nói như vậy, song chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà giao tiếp nhiệm vụ cho thất doanh của nàng hay sao? Toàn bộ thất doanh đã bị đánh cho tàn phế, hơn 300 con người, nửa sống nửa chết. Còn có thể làm được cái gì? Nhưng không ngờ, chỉ mới qua 2 ngày, Tư Tĩnh lại tìm tới A Mạch thật, cùng thần sắc rất có lỗi, gọi A Mạch ra lĩnh quân mệnh. "Mời quân sư cứ phân phó." A Mạch nói, nàng tự nhắc chính mình không thể để lộ ra cảm xúc bên ngoài, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cười lạnh. Tư Tĩnh thần sắc ngưng trọng nói: "Ta cũng biết như vậy là rất có lỗi với ngươi, nhưng Thường Ngọc Thanh chỉ ở bên ngoài cốc khẩu mà không chịu tiến vào. Trong tình trạng này, chúng ta phải khiến anh ta tiến vào đây. Nên là để cho thất doanh chúng ta đi chịu chết. Có phải 1.427 nhân mạng của thất doanh chưa chết hết thì quân sư ngài sẽ cảm thấy không cam lòng hay không? A Mạch cười lạnh hỏi lại. Từ Tĩnh trầm mặt rồi nói. Ta biết người trong lòng oán hận, nhưng đây là vì đại cục. Đại cục. Ngữ khí A Mạch trở nên chua ngoa. Vì đại cục nên thất doanh của chúng ta phải đi chịu chết hay sao? Mạng chúng ta không đáng tiền nên chỉ xứng đáng để làm bia ngắm sao? Tướng quân liền vứt bỏ thất doanh của chúng ta như vậy sao? A Mạch, Từ Tĩnh đột nhiên lớn tiếng quát. Không được nói hỗn, các người làm bia ngắm, vậy tướng quân thì sao? Ngài ấy không phải cũng dùng chính mình làm bia ngắm hay sao? Người đã ở nơi này đợi 2 ngày. Nơi này trú bao nhiêu binh lực, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra? Quân chủ lực căn bản là không ở đây, nhưng tướng quân lại ở đây. Cái này nói lên điều gì? Chính ngài ấy đã ở lại đây để làm mồi dụ. Chúng ta đang đánh cược rằng Thường Ngọc Thanh sẽ mạo hiểm tiến vào nhằm nuốt chửng luồng đại quân Giang Bắc, đánh bạc cho anh ta. Cho dù biết nơi này có trá, cũng không chịu từ bỏ ý định tiêu diệt tướng quân ở trong đầu. A Mạch nói không ra lời, cư ngạnh một lát rồi nói. Nhưng thất doanh của ta có muốn cũng không cách nào có thể đánh tiếp được nữa. Bây giờ những người còn sống cũng đều là nửa sống nửa chết. Chịu dày vò những ngày qua, họ đã không còn ra hình người nữa rồi. Từ Tĩnh thở dài, ngữ khí chậm lại rồi nói tiếp. Không cần thất doanh của ngươi. Ta sẽ xuất ra 500 người ở các doanh khác cho người dùng. Chỉ cần người ra đánh là được. Chỉ là... Ta hiểu rồi. A Mạch tiếp lời. Nàng hít sâu một hơi rồi nói. Ta đi cốc khẩu nghênh chiến. Từ Tĩnh trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng nói. Đây là chủ ý của ta. Tướng quân ban đầu vốn không đồng ý. Ban đầu, A Mạch cười khổ, chỉ là ban đầu mà thôi, cuối cùng cũng vẫn là hắn đồng ý. Từ Tĩnh xoay người rời đi, lúc gần đi lại liếc mắt nhìn A Mạch, rồi nói tiếp. Người bảo trọng, đợi khi trở lại, ta sẽ tiến cử thăng người lên làm giáo úy. A Mạch nở nụ cười nhẹ, nói. A Mạch đa tạ quân sư. Chương 58. Thường Ngọc Thanh một đường đuổi sát A Mạch đến đây, sau khi đẩy ngũ doanh của quân Giang Bắc vào Bình Gia Ao, lại không nóng vội muốn tiến vào, mà chỉ trú binh ngoài cốc khẩu, không thèm để ý chút nào đến sự khiêu khích của quân Giang Bắc. Sáng sớm ngày hôm đó, phó tướng liền đến báo rằng lại có tướng địch khiêu chiến. Thường Ngọc Thanh không buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh giọng nói. Không cần phải để ý tới bọn chúng. Đợi một lát, không thấy phó tướng trả lời. Thường Ngọc Thanh lúc này mới dương mắt nhìn lên, thấy phó tướng lộ ra vẻ chần chờ rồi nói. Tướng quân là quân thất doanh Giang Bắc. Ánh mắt Thường Ngọc Thanh trở nên lạnh lẽo, cười lạnh nói. Thường Dịch Chi. Thật đúng là không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, còn dám dùng cả thất doanh để đến khiêu chiến. Bản tướng muốn mau ra xem thất doanh còn lấy cái gì để khiêu chiến chúng ta. Thường Ngọc Thanh mặc giáp trụ chỉnh tề ra khỏi đại trướng. Trước trận, sớm đã có mấy ngàn tướng sĩ bất mạc dàn sọn trẳng đón địch. Đối diện cách đó không xa chính là quân Giang Bắc đang tiến lên khiêu chiến. Nhân số không nhiều lắm. Nhìn trái nhìn phải thì cùng lắm cũng chỉ khoảng vài trăm người. Thường Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, xoay người đang muốn rời đi, lại bị phó tướng gọi lại. Tướng quân, người nhìn xem. Thường Ngọc Thanh xoay mắt, nheo mắt nhìn. thấy trong quân Giang Bắc đột nhiên dựng lên một lá cờ, bên trên có ghi một chữ Mạch. Lá cờ đón gió bay phấp phới, trong lòng Thừa Ngọc Thanh vừa động, mơ hồ hiểu được nửa chữ kia có nghĩa là gì. Ngày đó, trước khi Thôi Diễn hôn mê, từng viết lên trên tay anh ta một chữ Nữ, nhưng lại chưa hề viết xong. Lúc ấy Thừa Ngọc Thanh chỉ nghĩ là trong quân có gian tế. Giờ đột nhiên hiểu được, thật ra Thôi Diễn muốn viết là chữ Nàng. Chuẩn bị ngựa. Thừa Ngọc Thanh lạnh giọng phân phó. Phó tướng có chút ngây ngốc. Vừa rồi tướng quân còn nói không cần để ý tới sự khiêu khích của quân Giang Bắc, nhưng vừa chớp mắt một cái sao lại muốn tự mình ra trận. Thị vệ đem khiên và dắt con Dạ Chiếu Bạch lại cho Thừa Ngọc Thanh. Thừa Ngọc Thanh xoay người lên ngựa, tay cầm trường thương đi lên trước trận. Xa xa nhìn lại thấy dưới lá cờ quả nhiên là một viên chiến tướng Giang Bắc giáp trụ chỉnh tề. Bên ngoài là bộ giáp phục màu đen, khoác một chiếc áo bào màu đỏ tươi, môi hồng răng trắng, mặt như hoa ngọc. Quả thật là nàng. Thừa Ngọc Thanh ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được nữ mật thám trong Thành Dự Châu sẽ xuất hiện trong quân Giang Bắc, mà lại còn nhanh chóng biến hóa thành quan doanh của thất doanh Giang Bắc. Anh ta ban đầu còn kinh ngạc khi thấy với thân thủ của Thôi Diễn sao lại để người khác đã thương đến yết hầu. Hiện tại nhìn thấy A Mạch lập tức hiểu ra, ai rằng cũng giống như hai thân vệ trước kia của mình, là vì không hề đề phòng cho nên mới để cho A Mạch đã thương như vậy. Khóe miệng của Thường Ngọc Thanh khẽ nhếch lên, trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh, trong lòng cũng vô cùng giận dữ. Khi A Mạch thấy rõ viên tướng từ trong trận của quân Bắc Mạc đi ra là Thừa Ngọc Thanh, sự sợ hãi lập tức dâng lên từ tận đáy lòng. Nhưng lúc này, không có lý nào lại rút lui, nàng đành thúc ngựa tiến lên hai bước, kêu lớn. Gọi Thôi Diễn ra đây, nhận lấy cái chết. Lời vừa nói ra, sắc mặt Thừa Ngọc Thanh liền trở nên xanh mét, trán nổi gân xanh, tức giận đến nỗi không thể nói nên lời, tức thì ngồi thẳng trên lưng ngựa, xoay ngang thương, chằm chằm nhìn A Mạch, rồi đột nhiên ngửa mặt cười ha hả. Thành thật mà nói, A Mạch thầm nghĩ, cần gì phải cần dùng đến 500 dũng sĩ phía sau nàng, chỉ cần một mình A Mạch là đủ rồi. Lạnh nhạt đánh giá bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống nàng của Thừa Ngọc Thanh bây giờ, nàng có chút cảm giác khó tả. Thừa Ngọc Thanh lên ngựa xuất trận. Dựa theo lễ thường, chiến trường, chiến tướng bên khiêu chiến nên vui vẻ thúc ngựa ra nghênh đón mới phải. Vì Thừa Ngọc Thanh là chủ tướng của đại quân Bắc Mạc, là danh tướng danh chấn tứ quốc, anh ta xuất trận đó chính là xem trọng đối thủ. Trong mắt một người quân nhân, bất luận là sống hay là chết, đây cũng là một loại vinh dự. Nhưng với A Mạch, nàng lại tuyệt đối không muốn cái gọi là vinh quang này, càng không có ý nghĩa chán sống. Cho nên khi thấy Thừa Ngọc Thanh giơ thương xuất trận, nàng liền chẳng buồn quan tâm đến cái gì gọi là ngọc thụ lâm phong. Hơn nữa, so với người khác lại có một động tác thập phần tổn hại đến hình tượng. Nàng vung tay phải lên cho những quân lính phía sau nhất tề xung trận. Tướng sĩ Bắc Mạc bên kia thấy tướng lĩnh địch quân có bộ dạng vô sĩ như thế, bất giác liền có chút ngây ngốc. Đến lúc bị phó tướng trống lên hò hét mới giật mình vọt lên, người ngựa hai bên tức thì sáng lại với nhau. Thừa Ngọc Thanh thét dài một tiếng, trường thương vung lên, hàng quang lóe lên như chớp, ngân quang lóng lánh, chém gạt ngăn đón đâm đẩy, cơ hồ mỗi một thương đi xuống là lại lấy được một mạng người, cứ nhằm thẳng phía A Mạch mà tiến lên. A Mạch nhìn mà kinh hồn tán đảng, ngay cả phản ứng cũng không có. Trương Sinh vẫn đi theo bên người nàng, dùng sóng đao vỗ lên trên con ngựa nàng đang cưỡi rồi la lớn. Đi mau! A Mạch phục hồi lại tinh thần,